Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3753, chương 3754, giấu giếm dã tâm. Người khác, thật đúng là không phải Diệp Lăng đè nén không cho đến. Thật sự là chính mình không muốn tới, đối với Thánh Tôn hoặc là Cửu Trọng Thiên Tôn mà nói. Bọn họ cần. Ngoại trừ kỳ ngộ chính là kỳ ngộ, dù sao đều dương mắt chờ đột phá đây. Hai giới thần chiến, không phải là đánh lộn chém giết mà. Nói dễ nghe như vậy, có ích lợi gì? Tối đa cũng đó là có thể đạt được một điểm chủ thần chi lực. Nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh chi lực tuy chân quý, thế nhưng bọn họ hiện tại không có gì quá lớn dùng a. Cho nên còn không bằng ở lại man hoang thế giới tìm hiểu thiên đạo bây giờ tới. Diệp Lăng nhìn trước mặt đen thùi lùi đoàn người, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm thấy có chút quái dị, không thích hợp a. U, đây không phải là Diệp Lăng Thánh Tôn nha. Đang ở này lúc, xa chỗ một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, không là người khác, chính là cái kia Bỉ Ngạn Cung chi chủ lão thiên nhân. Hắn lúc này vẻ mặt tươi cười, nào có cái gì sinh tử đại thù dáng vẻ, rầm rầm hưu. Ngay sau đó, Thất Tinh Cung chi chủ, Huyền Thiên Cung chi chủ, Thượng Cổ Nhất Tộc đại trưởng lão cũng đều dồn dập đi tới. Thế nào, muốn ở chỗ này chiến một hồi? Xa chỗ, một đạo thân ảnh cũng là đạp khoảng không mà đến, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cả người lại tản ra sặc sỡ kinh người phạt thiên kiếm khí. Kiếm tuyệt thiên tới, mà này lúc, Côn Bằng chi chủ, Phong La chi chủ, kiếm thần, cũng đều là dồn dập đạp tới. Trong một sát na, hai phe đỉnh phong cấp bậc đầu sỏ gặp nhau, bốn phía vô số cường giả cùng với thế lực chi chủ, toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Liền lớn tiếng thở dốc đều không dám, sợ hãi nhìn Diệp Lăng mấy người. Cái này một tên, đại biểu hiện nay man hoang thế giới thế cục a. Bọn họ như chiến, như vậy toàn bộ man hoang thế giới đem rơi vào đại loạn bên trong, mà bọn họ như không chiến, như vậy man hoang thế giới đem tiếp tục bình ổn. Cho nên, nhất cử nhất động của bọn họ ảnh hưởng cả thế giới, chút nào không được khoa trương. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Diệp Lăng nhìn lão thiên nhân, cười lạnh một tiếng, dứt khoát mở miệng, lão già này sẽ không có cái gì tốt tâm tư. Bầu không khí tựa hồ có hơi khẩn trương, mà lão thiên nhân tắc thì là cười lắc đầu, đừng đem ta tâm tư nghĩ quá xấu. Tuy là giữa chúng ta có một ít xung đột, có thể ngươi không phải không thừa nhận, tiến vào chiến trường bên trong, chúng ta cũng là một phe cánh, cho nên coi như là minh hữu, chào hỏi rất bình thường đi. Lão thiên nhân lời nói làm cho Diệp Lăng đám người cái trán đều là hơi nhíu mặt nhăn. Minh hữu, liên minh ni đại gia, bọn họ gặp mặt hận không thể dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, hiện nay rốt cuộc lại nói bọn họ là minh hữu. Cái này ra hỏa hồ lô trong muốn làm cái gì Diệp Lăng không biết. Nói chung không phải thứ tốt gì. Diệp Lăng Thánh Tôn hung uy to như vậy man hoang thế giới ai không biết. Lúc này đây tiến vào hai giới thần chiến chung, chúng ta còn chờ Diệp Lăng Thánh Tôn ngươi ngăn cơn sóng dữ đây, trấn áp chủ thần vị diện những tên kia. Diệp Lăng Thánh Tôn tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Dù sao hiện nay mọi người cũng đều là thừa nhận, thời đại này là Diệp Lăng thời đại a. Ha ha, đúng đúng đúng, cái khác ba cái tên cũng là cười như điên. Mấy người, nghe Diệp Lăng con người không ngừng tóe ra nhẹ nhẹ hàn quang. Cái này mấy cái vương bát đản, nhưng là trong lời nói có chuyện a. Án các ngươi nói như vậy, ta chính là ngay sau đó cái thời đại này quân vương. Diệp Lăng nhưng thật ra mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, mấy người sững sờ, dồn dập gật đầu, đúng đúng đúng, cái thời đại này quân vương. Ha ha, vẫn là Diệp Lăng Thánh Tôn chính mình tự biết mình a. Ngay cả mình là quân vương như vậy lời nói hết ra. Ta xem đại hạ đế vương không ở. Ngươi đây là chuẩn bị xoán vị sao? Không nên nói như vậy. Hiện nay người nào không biết. Đại hạ đế quốc cùng âm dương đảo cung. Tất cả đều Diệp Lăng một cái người nói toán đây. Đối diện mấy người lần nữa ha ha cười như điên. Khích bác ly gián. Thuận liền ác tâm Diệp Lăng một phen. Dù sao. Mấy cái này lão đồ đạc không có nghẹn cái gì tốt lắm. Đã tôn ta vì quân vương. Cái kia mấy người các ngươi. Còn không để cho ta quỵ hạ thăm viếng. Sát na. Diệp Lăng một câu nói lệnh toàn trường tĩnh mịch. Quỵ hạ thăm viếng. Lão thiên nhân nhóm mấy người này khóe mắt đều đang hơi co giật. Cái này vương bát đản có phải hay không quá tùy tiện. Dám hò hét lấy làm cho bọn họ quỵ hạ thăm viếng. Ha ha, Diệp Lăng Thánh Tôn thật biết nói đùa. Chúng ta liền không nói nhiều. Đợi được chiến trường về sau. Còn chờ Diệp Lăng Thánh Tôn mang theo chúng ta những người này. Trấn áp đám kia đến từ chính chủ thần vị diện ra hỏa đây. Lão thiên nhân hít sâu một hơi. Áp hạ trừ lòng ý niệm điên cuồng. Hướng Diệp Lăng gật đầu. Xoay người ly khai, đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình nhịn không được, trực tiếp cùng trước mặt Diệp Lăng khai chiến, lập tức, mấy đại cự đầu ly khai, Phong La chi chủ đám người con ngươi, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào mấy tên kia, hơn nữa, chiến ý chỉ đợi Diệp Lăng dẫn đầu xuất thủ, mấy người bọn hắn tuyệt đối không lưu tình chút nào, đánh thì đánh. Cái gì lão tử hai giới thần chiến, đối với hắn nhóm mà nói không sao cả, mấy tên này, tâm tư không được chính a. Đột nhiên, Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, lập tức cười, hắn cảm thấy, mấy tên này muốn bẫy hắn, nơi đông người phía dưới, như thế khen tặng Diệp Lăng chiến lực, tuy là mang theo một ít trào phúng, có thể trong lời nói ý tứ. Luôn luôn như vậy vài phần quỷ dị, như Diệp Lăng không có đoán sai, cái này mấy cái vương bát đản, đoán chừng là muốn tại chiến trường bên trên, đem mình cho trắng trợn tuyên dương một lớp, nhưng sau để cho mình trở thành chủ thần vị diện những thứ kia cự đầu cái đinh trong mắt a. Như vậy thủ đoạn tuy là toán không được trên biết bao cao minh, nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường. Tuyệt đối có thể mang đến cho mình một ít nguy cơ. Ngươi phải cẩn thận một chút. Côn bằng chi chủ hướng Diệp Lăng trầm nói rằng. Từ lần nữa về đơn vị về sau. Hàng này liền phát sinh to lớn biến hóa. Dù sao như lần nữa bị ném bỏ. Cái kia côn bằng nhất tộc thật có thể xong. Không sao cả. Nước đến thành chặn. Bọn họ nghĩ đến nói vậy cứ tới. Nhưng thật ra nhất định phải cẩn thận những chuyện khác tình. Tỉ như nhằm vào chúng ta đệ tử hoặc tộc nhân. Hơn nữa ta hoài nghi. Lão thiên nhân cùng chủ thần vị diện những thứ kia vương bát đản có cấu kết. Diệp Lăng những lời. Này. Khiến cho mọi người tất cả giật mình. Được. Cái này cũng là của ta suy đoán mà thôi. Nếu như là thật. Vậy chúng ta liền thật nguy hiểm. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể có bất kỳ khinh thị. Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng, đang ở Diệp Lăng đang nói mới vừa rơi hạ về sau. Đột nhiên nhất cổ kinh khủng rung động, theo thần chi cốc điên cuồng truyền đến. Này cổ lực lượng bao phủ thiên địa, chiến trường muốn mở, nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần nhớ, tất cả để bảo đảm ở mạng của mình vì chủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng mọi người lần nữa căn dặn, ao ao ao, trong trời đêm, lừa trên một tầng quỷ dị ánh sáng, nói không được tinh tường là cái gì nhan sắc, lại dường như lưu vân một dạng, ở trong thiên địa không ngừng tung hoành nhộn nhạo, cờ rác, hư không phảng phất bị một tay cho mạnh mẽ xé mờ. Mà về sau, dường như tinh quang một dạng ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt theo nứt khe chút xuống mà rơi, làm đem các loại quang bao phủ mọi người thời gian, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ bị cách khoảng không Nazi, tiêu thất vô ảnh vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.